Quan thuật, chương 3509. Tôi là lưu manh, tôi sợ ai? Góc truyện audio.com. Tôi là lưu manh, tôi sợ ai? Kiểu tóc đuôi ngựa cực kỳ bình thường, trên tóc còn gài một cây châm, châm gài tóc cực kỳ bình thường, dường như được làm từ gỗ. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, mềm mại như bạch ngọc. Trên mặt rất sạch sẽ, trông có vẻ không nhiễm một hạt bụi. Đôi mày liễu cong cong vừa phải không hề kẻ vẽ, áo len trắng, váy xếp ly màu đen, chân đi giày da màu xanh. Tuổi nhìn qua rất trẻ, người đó lúc này đang ngồi trên một tảng đá nhô lên bên vách núi. Trên tay cầm một quyển sách nắng chiều chiếu rọi. Hình ảnh này rất lâu rồi Diệp Phàm chưa được nhìn thấy. Thuần khiết tới cực hạn, vẫn luôn bị những mỹ nữ giả tạo bởi son phấn của thành thị bao vây, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh thuần khiết đến như vậy, trái tim Diệp Phàm bất ngờ như bị thứ gì đâm vào. Nhược mộng miệng Diệp Phàm không khỏi lẩm bẩm cái tên khiến hắn nhớ thương từ đập thiên thủy. Giờ phút này trên người cô gái này không ngờ lại nhìn thấy Diệp Nhược Mộng năm đó thuần khiết cực hạn, vẫn luôn khiến Diệp Phàm khắc ghi trong lòng, vừa nhớ tới trái tim lại như nhỏ máu. Vành mắt hắn có chút ươn ướt, hắn chậm rãi đi về phía tảng đá càng lúc càng gần cô gái kia. Tuy nói không quen biết nhưng, bởi vì người này có khí chất tương tự Diệp Nhược Mộng cho nên, Diệp Phàm cảm thấy cực kỳ thân thiết. Hai người cách nhau khoảng 7,8 bước, có điều, nháy mắt trên mặt Diệp Phàm thoáng qua một nét kinh ngạc. Hắn nhìn lại càng kinh ngạc hơn, điều khiến hắn kinh ngạc không phải cô gái này, mà là chiếc châm gài trên đầu cô. Đến gần nhìn Diệp Phàm mới phát hiện châm gài tóc này không ngờ được làm từ gỗ luyện hồn. Diệp Phàm vẫn luôn tìm kiếm gỗ luyện hồn này, bởi vì, nó là khắc tinh của những cao thủ có hồn khí tồn tại. Đến tận bây giờ hồn khí của Tuyết Y Cao Tăng vẫn còn bị khóa trong hộp gỗ luyện khí hồn, theo truyền thuyết, loại gỗ này đến từ Không Động Thần Cung thần bí. Cung này từ lâu đã không ai biết ở nơi này. Đương nhiên, trên đầu cô gái có chiếc châm được chế tạo từ loại gỗ này cũng không thể chứng minh cô là người của Không Động Thần Cung. Có điều, Diệp Phàm có ý tưởng rồi. Nếu nhà cô ấy còn loại gỗ này thì tốt. Thấy Diệp Phàm cứ nhìn mình chăm chăm, cô gái nhăn chiếc mũi xinh một chút. Cô thật hăng hái, Diệp Phàm dùng phương thức bắt chuyện cũ rích nhất. Thế nhưng, trên mặt cô gái không ngờ lại tỏ ra một chút chán ghét. Chắc hẳn đã đánh đồng Diệp Phàm với đám người háo sắc hoặc loại người thấy gái đẹp liền có ý nghĩ xấu xa kia rồi. Có điều, đột nhiên, cô gái đó sau khi nhíu mày không ngờ lại duyên dáng mỉm cười với Diệp Phàm, lập tức giống như đóa hoa bách hợp nở rộ, khiến cho Diệp Phàm ngẩn ngơ, trong lòng thầm khen. Thật giống nụ cười của Nhược Mộng, hăng hái mà ngài nói là chỉ điều gì, nắng chiều hay gì khác, cô gái cười hỏi, vừa cười hai bên má liền hiện lên hai núm đồng tiền. Chỉnh thể, Diệp Phàm cười nói, đôi mắt ưng đảo qua, lập tức hiểu được cô gái này là người có thân thù. Thế nhưng, có lẽ chỉ khoảng bát cửu đẳng. Tuy rằng cô gái này giấu khí cơ rất hoàn hảo, nhưng, hôm nay cô gặp phải Diệp Phàm rồi. Điểm đặc thù của đôi mắt chim ưng chính là có thể nhìn ra khí cơ tinh vi nhất. Trừ phi thân thủ của cô gái cao hơn hắn, thì điều này còn khó nói. Hi hi hi, cô gái nở nụ cười. Ngài thật biết đùa, có điều tôi vẫn có chút thất vọng. Thất vọng, điều này tôi không hiểu. Góc truyện audio.com, lắm, Diệp Phàm tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô. Ngài nói chỉnh thể mà không nói là bản thân tôi, ngài nói tôi không thất vọng được sao? Cô gái nghiêng đầu, mỉm cười nói. Ha ha ha, Diệp Phàm bị chọc cười, nói. Sơ suất tuy tôi nói là cảm giác chỉnh thể, nhưng xét một cách chặt chẽ cô chính là nhân vật chính trong bức tranh này không phải sao? Ngài thật biết nói chuyện nha, không biết lời này đã lừa được bao nhiêu thiếu nữ thuần khiết rồi. Cô gái nửa thật nửa đùa cười nói. Cô xem tôi ngay cả cô cũng không lừa được, làm sao lừa được những cô gái khác, phải không nào? Xem ra kỹ thuật của tôi vẫn chưa qua cửa được rồi. Diệp Phàm cười nói, trong lòng lại cười lạnh, bởi vì, hắn phát hiện quyển sách cô gái cầm trên tay có vấn đề. Dường như trên quyển sách đang phát tán ra một luồng thuốc mê, tuy rằng thuốc mê loại này người thường khó có thể phát hiện, nhưng Diệp Phàm là một bán độc nhân, chút trò trẻ con đó sao có thể qua được mắt hắn. Diệp Phàm giả bộ không biết trò chuyện cười đùa cùng cô gái. Chẳng lẽ dáng vẻ tôi thế này rất dễ bị lừa sao? Cô gái cười nói, có lẽ là cảm thấy có chút buồn bực, thuốc mê sao vẫn chưa thấy có tác dụng. Cô gái có chút tức giận, nội khí rót vào trong quyển sách. Lập tức Diệp Phàm cảm thấy vị thuốc mê càng nồng. Có điều, hắn muốn giả ngu đến cùng, cho nên không ngờ không chút khách khí, đặt mông ngồi cạnh cách cô gái hơn một mét dáng vẻ như muốn nói chuyện lâu với cô gái. Không lâu sau tên này giả vờ như thuốc mê có chút tác dụng, ánh mắt bắt đầu hơi mơ màng. Hơn nữa, da vẻ càng lúc càng nghiêm trọng, mắt nhắm mắt mở. Thấy sắp thành công, cô gái kia đột nhiên hừ nói. Diệp Phàm, có phải ông thông đồng với Lô Gia ở Thủy Châu ám toán Sa Gia? Lô Gia nào? Diệp Phàm ra vẻ không biết hỏi. Đừng có giả bộ với tôi, Lô Gia có Lô Vĩ đó. Quan hệ giữa ông và Lô Vĩ không phải rất thân thiết sao? Cô gái hừ lạnh nói. Lô Vĩ à, quan hệ giữa tôi và cậu ta bình thường mà. Vẻ mặt Diệp Phàm rất thành thật nói. Đi lừa ma ấy, cô gái tức giận hừ nói. Người tôi còn không lừa được, làm sao lừa được ma? Diệp Phàm tiếp tục giả vờ trêu chọc. Ông cái đồ khốn kiếp, ông đã hại chết Sa Gia chúng tôi rồi. Cô gái tức giận ném quyển sách về phía Diệp Phàm. Hơn nữa tay giơ lên liền muốn thăm hỏi mặt Diệp Phàm. Sao lại đánh người? Diệp Phàm giả vờ ngạc nhiên, thuận tay giơ lên liền phất tan kình khí cô gái cách không đánh ra. Cô gái đó phỏng chừng trong lòng càng thêm buồn bực, tại sao trường lực của mình lại như không có tác dụng. Lần này cô đã dùng đến 50% sức lực rồi. Lần này Diệp Phàm biểu hiện càng kiêu ngạo hơn, không ngờ chẳng cử động đến thân thể. Thế nhưng lại khiến cô gái càng bực mình muốn chết. Bởi vì, luồng lực mạnh mẽ phóng ra chiếm 50% sức lực của mình không ngờ không có tác dụng. Đánh lên thân thể tên này cứ như đá chìm đáy biển, như thể thân thể tên này trời sinh có thể hấp thu nội khí vậy. Tôi không tin không đánh được ông. Cô gái tức giận đứng lên giơ nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Diệp Phàm. Mắt thấy nắm đấm của cô gái sắp dán lên mặt mình, hắn vẫn còn cười thuận tay chộp lấy, vững vàng chộp lấy nắm đấm của cô gái trong lòng bàn tay. Cảm giác giống như bị bông ôm lấy, cô gái kia liều mình giãy giụa thế nhưng vẫn không thể giằng ra. Đến lúc này, cô gái rốt cục hiểu được bản thân đã gặp phải một tên. gocchuyenaudio.com, giả ngu, người ta căn bản đang trêu chọc mình. Mặt cô gái đỏ bừng, Diệp Phàm lôi một cái kéo cô gái tới bên người, hừ lạnh nói. Cô là ai trong Sa Gia, tên là gì? Có điều cô gái quay đầu đi không trả lời. Cô không nói cũng được, tôi điều tra cái là ra thôi. Hơn nữa, tôi hỏi lại cô một lần nữa. Nếu cô còn không trả lời sáng ngày mai tôi sẽ trình vụ án Sa Tân Lý lên trên. Vụ án này một khi trình lên rồi, cho dù có là thần thánh cũng khó mà bảo lãnh cho Sa Tân Lý ra được. Diệp Phàm nói, vì sao ông lại đối xử với Sa Gia chúng tôi như thế, chúng tôi với ông không thù không oán. Ông rốt cuộc vì cái gì? Nếu như Lô Gia cho ông một khoản tiền lớn, Sa Gia chúng tôi cũng cho ông được. Họ cho ông 1 triệu, chúng tôi cho ông 2 triệu. Chỉ cần ông chịu buông tha Sa Gia, cô gái nói, tiền ấy à, thực xin lỗi, tôi không có hứng thú. Diệp Phàm lạnh nhạt cười, vậy ông có hứng thú với cái gì? Cô gái hừ nói, ha ha, Diệp Phàm cười cười ánh mắt cố ý lướt qua lướt lại trên người cô gái. Cô gái hiểu ra, đỏ mặt thiếu chút nữa tức đến tím mặt mắng. Nằm mơ đi, Sa Kim Linh tôi dù chết cũng không để ông thực hiện được đâu. Bây giờ thì tôi đã hiểu, đàn bà con gái của Lô Gia không ít. Ông căn bản là một con sói đội lốt người, một tên tiểu nhân đê tiện dơ bẩn xấu xa. Ông làm mất hết mặt mũi quan viên nước Cộng Hòa rồi. Mắng đủ chưa? Diệp Phàm hỏi, cô cho là cô thuần khiết lắm phải không? Nếu như cô thuần khiết thật thì đã không dùng thuốc mê ám toán người ta rồi. Hơn nữa, người Sa Gia các cô muốn giết tôi, chẳng lẽ Diệp Phàm tôi còn phải vươn cổ ra để các cô đến cắt sao? Không những thế, Diệp Phàm tôi phá án theo lẽ công bằng. Người Sa Gia cô phạm tội phải chịu tội, nếu không, luật pháp nước Cộng Hòa ở đâu? Cô còn dám lớn tiếng, cô trước hết nên xem xét lại những gì các cô đã làm đi. Ông có nói rách miệng cũng vô dụng, tôi sẽ không dâng thân thể để ông chơi đùa giống Lô Gia đâu. Miệng còn nói đến lẽ công bằng, ông thì công bằng cái gì? Có thân thể chơi đùa ông liền giúp bọn họ, con người ông dơ bẩn vô cùng, buông tay ra, tôi không muốn bàn tay bẩn thỉu này làm bẩn mình. Sa Kim Linh kêu lên, tên kia thả cô ấy ra. Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng hét, Diệp Phàm quay đầu nhìn, phát hiện có 3 thanh niên đang đi đến. Ông còn không buông tay tôi sẽ kêu lên con lưu manh sàm sỡ. Sa Kim Linh như nhìn thấy cứu tinh, tôi là lưu manh đấy, tôi sợ ai chứ? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, con lưu manh sàm sỡ. Sa Kim Linh thực sự kêu lên, vừa kêu vừa giãy giụa. Buông cô ấy ra, bà anh chàng thấy có mỹ nhân để cứu cũng đáng làm anh hùng, liền nghĩ cơ hội làm anh hùng thế này rất khó có được. Cho nên, hét lên xông tới. Làm gì tôi tán tỉnh vợ tôi liên quan gì đến mấy người cút. Diệp Phàm phát ra khí thế, khí cơ lập tức khóa chặt trên người 3 người. 3 tên sợ đến mức ngây người, lại nhìn Diệp Phàm, còn Diệp Phàm đã sớm ôm lấy Sa Kim Linh vào lòng, tên này mặt thiếu chút nữa dán lên mặt Sa Kim Linh. Diệp Phàm lại trừng mắt cái nữa, 3 tên đó bị khí thế của Diệp Phàm dọa, không ngờ vô thức chạy lùi về sau. Ánh mắt người này thật đáng sợ, một trong 3 người nói. ánh mắt giống như có thể giết người vậy, tôi còn cảm thấy như trong mắt hắn như có dao bắn ra. Có lẽ người này đã từng giết người. Một người khác có chút nhút nhát, ai là vợ của ông cái đồ lưu manh, Sa Kim Linh dãy rủa, Sa Gia và, gocchuyenaudio.com, Lô Gia có ân oán mấy trăm năm, tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết, cần gì phải thế chứ? Diệp Phàm hỏi, giải ôi, Sa Kim Linh không ngờ thôi dãy rủa, trên mặt hiện lên một nét u buồn. Diệp Phàm sửng sốt bởi vì hắn dường như nhìn thấy nét u buồn của Diệp Nhược Mộng. Tên này liền mềm lòng, không ngờ buông Sa Kim Linh ra. Cách chương.